bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 61, trong vòng một đêm quay về thanh xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Triệu Nham đang ngủ. Đột nhiên nghe tiếng Trần Mỹ Quyên hét lớn. Hắn giật mình tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn vào trong phòng vệ sinh. Triệu Nham bình tĩnh lại. Lo lắng hỏi. Có chuyện gì, ông xã? Anh mau vào đây. Triệu Nham tưởng Trần Mỹ Quyên xảy ra chuyện gì. Hắn bật dậy khỏi giường rồi nhanh chóng chạy thẳng tới chỗ vợ mình. Sau đó hắn thấy Trần Mỹ Quyên đang đứng trước bồn rửa mặt. Cả khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Bà xã, em có sao không? Trần Mỹ Quyên quay đầu lại. Sững sờ nhìn xem Triệu Nham. Ông xã, anh mau nhìn mặt em. Triệu Nham đang không hiểu gì nhưng hắn vẫn tiến lại nhìn mấy lần. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thế nhưng vẫn không biết nói gì đành hỏi. Mặt của em thế nào? Không có việc gì chứ, không phải. Anh nhìn kỹ lại, tiếng nói của Trần Mỹ Quyên tràn ngập vui sướng. Anh có cảm thấy mặt của em trẻ ra không, trẻ ra sao? Lúc này Triệu Nham mới tỉnh táo lại. Bắt đầu quan sát kỹ khuôn mặt vợ mình. Vừa rồi hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng. Thì ra là vì khuôn mặt Trần Mỹ Quyên dường như trẻ lại. Triệu Nham chăm chú quan sát. Đồng thời phản hồi kết quả cho vợ. Thật giống như trẻ hơn rồi. Nếp nhăn ở khóe mắt của em đã không còn. Mặt cũng trắng hơn. Hình như làn da cũng càng bóng loáng hơn một chút. Triệu Nham đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Trần Mỹ Quyên. Ngạc nhiên bổ sung. Làn da giống như càng co giãn. Trần Mỹ Quyên quay đầu nhìn xem bản thân trong gương. Ngạc nhiên nói. Có thật không? Vừa rồi em cũng không dám tin. Chỉ sợ chính mình hoa mắt. Triệu Nham kỳ quái hỏi. Như thế nào bỗng nhiên biến hóa lớn như vậy? Em đã làm cái. Đột nhiên Triệu Nham ngừng nói. Cùng lúc đó Trần Mỹ Quyên cũng nghiêng đầu sang. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Triệu Nham. Là thuốc làm đẹp tiểu giật. Triệu Nham cau mày nhìn lão bà của mình trong gương. Vốn dĩ Trần Mỹ Quyên đã 44 tuổi. Vậy mà trong vòng một đêm giống như trẻ lại mười mấy tuổi. Có chút vết nhăn trên da nhưng hiện tại đã khôi phục trắng nõn co giãn. Hơn nữa thần thái cả người càng thêm mấy phần trẻ trung sống động. Triệu Nham khiếp sợ nói. Viên thuốc làm đẹp của Triệu Giật thế mà thật sự có hiệu quả. Đúng là quá thần kỳ. Trần Mỹ Quyên đưa tay vuốt ve gương mặt mình. Ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng, là một người phụ nữ. Tất nhiên bà cũng chú ý tới nhan sắc của mình. Nhưng cho dù sử dụng mỹ phẩm cũng không thể chống lại thời gian. Bà chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực. Nhìn bản thân già đi từng ngày mà lòng bà đầy chua xót. Vậy mà, hiện tại nhan sắc lại lần nữa trở nên trẻ trung. Hốc mắt Trần Mỹ Quyên bỗng nhiên đỏ lên, bà muốn khóc. Triệu Nham đứng sau lưng Trần Mỹ Quyên. Đưa tay khoác lên bờ vai vợ mình. Khẽ nói. Bà xã, để em phải chịu khổ. Trần Mỹ Quyên dựa vào Triệu Nham. Tay phải nắm chặt cánh tay trên vai mình. Khẽ nói. Ông xã, anh cũng vậy. Tóc đều bạc cả rồi. Triệu Nham cúi người xuống. Nhìn xem khuôn mặt của vợ bỗng nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới lần này con trai ra ngoài dạo một vòng. Còn có kỳ ngộ như thế. Quả là người tốt có phúc hậu. Quan trọng là con trai còn rất hiếu thuận. Càng suy nghĩ ông càng cảm thấy thoải mái. Trong mắt Trần Mỹ Quyên cũng đều rất tự hào. Bà nói. Vâng, anh nói đúng. Để em trang điểm lại. Dọa thằng nhóc kia một chút. Triệu Nham cười cười nói. Được, em cứ trang điểm. Anh ở bên cạnh nhìn xem. Trần Mỹ Quyên một bên nghiêm túc cho mình trang điểm. Một bên cười nói. Long Khoa bên kia coi như xong hả ông xã? Triệu Nham tâm tình lúc này vô cùng tốt. Cái tên tiền bưu quá tham. Mà tiếc là hôm qua bà xã không nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ của hắn. Cũng không biết hắn đắc tội với ai. Đúng là thật quá xui xẻo. Mặc dù sinh ý không thể làm. Nhưng mà nói thật lúc đó anh nhìn thấy hắn như vậy lại cực kỳ vui vẻ. Vậy anh chuẩn bị làm thế nào? Triệu Nham an ủi. Không có việc gì, tìm khách hàng mới là được, rất nhanh. Trần Mỹ Quyên đã trang điểm xong, bà chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tiếp đó xử lý một chút tóc tai. Lúc này, bà cùng hôm qua tưởng như là hai người khác biệt. Lúc Trần Mỹ Quyên còn trẻ cũng rất xinh đẹp, vóc dáng rất tốt. Bây giờ cả người bà dường như trở về lúc 30 tuổi. Tăng thêm khí chất của người phụ nữ trưởng thành, trông tràn đầy hấp dẫn. Triệu Nham nhìn thấy bà xã mình trẻ lại mười mấy tuổi, tâm trạng đầy kích động lại khiếp sợ. Công dụng của thuốc làm đẹp thật sự quá thần kỳ. Trong vòng một đêm quay về thanh xuân, Trần Mỹ Quyên nhìn xem chính mình trong gương, trên mặt đều là niềm vui sướng. Thật sự trẻ lại rồi. Triệu Nham nhẹ nhàng ôm Trần Mỹ Quyên, mừng rỡ nói, đúng thế, bây giờ nói em là chị của Tiểu Giật cũng không người hoài nghi. Trần Mỹ Quyên hé miệng cười nói, để em dọa một chút thằng nhóc kia. Triệu Giật tỉnh dậy, rời giường rửa mặt thay quần áo xong, đi tới phòng khách, nhìn thấy Triệu Nham đang xem tivi. Giữa lông mày không che giấu được sự vui vẻ. Triệu Giật ngồi ở bên cạnh Triệu Nham, cha đang làm gì đấy? Triệu Nham cười ha hả, còn chưa lên tiếng thì bên cạnh đã truyền đến thanh âm mừng rỡ của Trần Mỹ Quyên. Tiểu Giật, cách Trương.